Giữ trọn trái tim em. Chương 47, hắn đòi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hy và Thế Phong vẫn chiến tranh lạnh, cô không cho hắn ngủ cùng, mỗi lần đi làm về cô đều nhốt mình trong phòng để tiếp tục công việc còn dang dở ở công ty. Sau nhiều việc xảy ra, Nhược Hy cứ vùi đầu vào công việc, cô chưa có thời gian về thăm ba mẹ của mình. Cô cảm thấy rất nhớ họ, cô định ngày mai sẽ về thăm ba mẹ của mình. Sau khi làm xong công việc, Nhược Hy mệt mỏi tắt máy tính rồi đi đến tắt đèn, leo lên giường ngủ. Nhược Hy đang chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cô có cảm giác phía bên kia giường đang dần lún xuống. Nhược Hy giật mình quay người lại, Thế Phong liền vươn người dậy nằm trên người Nhược Hy. Cô hoảng hốt vùng vẫy nói: anh đang làm gì vậy, mau đi ra khỏi đây ngay, có biết là mình nặng lắm không hả? Thế Phong tiến sát mặt vào mặt của Nhược Hy, trong bóng tối tư thế của hai người trở nên ám muội, hai người gần nhau đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn. Thế Phong đưa môi mình em mờ ơn trớn lên đôi môi mềm mại của Nhược Hy, cô liền né tránh nói: tôi không muốn. Thế Phong dường như không muốn bỏ qua cho cô, hắn thì thào nói: tôi muốn em sinh con cho tôi. Nhược Hy nghe hắn nói liền sững người, cô không ngờ có ngày hắn lại đòi hỏi cô việc này. Nhưng Thế Phong không hề hay biết Nhược Hy đã dùng biện pháp tránh thai, cô đã nhất quyết sẽ không bao giờ sinh con cho hắn. Khi hắn biết chuyện này, không biết hắn sẽ phản ứng ra sao. Thế Phong đưa tay cởi từng cúc áo của Nhược Hy ra, cô liền đưa tay giữ lại nói: tôi vẫn chưa sẵn sàng. Thế Phong khàn giọng nói: cứ để tôi lo, em không cần làm gì cả, chỉ cần nằm hưởng thụ thôi. Hắn đưa tay luồng vào áo của Nhược Hy mâm mê đến vùng đồi núi, cô không có mặc áo lót lại càng làm cho hắn nhanh chóng tiếp cận được. Nhược Hy quay người từ chối nụ hôn của hắn: tôi mệt lắm, anh mau ngồi dậy đi. Thế Phong như bị tạt gáo nước lạnh, hắn không dừng lại hành động của mình, ngược lại còn mạnh tay hơn. Đến khi nào em mới chấp nhận tôi chứ? Hắn cúi người hôn điên cuồng vào đôi môi của Nhược Hy, cô bị hắn hôn tới tấp không kịp phản ứng gì đã bị hắn xâm nhập vào khoang miệng, hắn ra sức trêu chọc. Thế Phong như được giải phóng, động tác của hắn bắt đầu nhanh hơn, đã một tuần cô không cho hắn động vào, mỗi ngày đi làm về chỉ biết nhìn cô từ phía sau. Thế Phong sẽ không bỏ qua cơ hội ngày hôm nay. Hắn đưa tay mân mê đến vùng nhạy cảm của Nhược Hy để thăm dò, bị hắn trêu chọc cơ thể cô khá là nhạy cảm nên đã trở nên ẩm ướt. Hắn nhếch mép cười nhẹ, trong bóng đêm gương mặt ưu tú của hắn vô cùng quyến rũ. Nhược Hy bị hôn đến mất hết dưỡng khí, cô đưa tay chóng vào ngực Thế Phong đẩy hắn ra, nhưng chỉ càng làm cho hắn tiến gần cô hơn thôi. Giọng nói khàn đục của hắn vang lên: anh sắp không chịu nổi nữa rồi, anh rất nhớ em. Nói xong hắn đưa môi em mờ tê mạnh vào môi dưới của Nhược Hy thể hiện sự nhớ nhung. Cô lại yếu lòng trước hắn, Thế Phong đưa môi hôn khắp nơi trên cơ thể của Nhược Hy, nơi hắn dừng lại lâu nhất là đôi gò bê ông trăng tròn của cô. Nhược Hy cắn môi, cô cảm thấy xấu hổ, cơ thể cô bị hắn chơi đùa đến căng cứng. Thế Phong vứt bỏ lớp quần áo trên người xuống vật. Email protected, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đã căng cứng, hắn chậm rãi đưa vào cơ thể cô. Nhược Hy bắt đầu cong người, cô có một cảm giác rất khó tả, không đau như những lần trước, hắn rất nhẹ nhàng với cô, nâng niu cơ thể cô. Nhược Hy đưa tay nắm chặt lấy ga giường mặc cho hắn ở trên cô. Thế Phong bắt đầu tăng tốc độ, trán hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Nhược Hy có cảm giác như bay bổng trên 9 tầng mây, đầu cô lắc lư theo nhịp của hắn. Thế Phong đỡ người cô dậy, hai người ôm lấy nhau, mùi hôi đã dính đầy người. Nhược Hy gục đầu trên vai của Thế Phong. Hắn vẫn ra sức ở dưới hắn để cô nằm xuống, đưa đôi chân thon dài của Nhược Hy lên vai của mình. Tư thế này hắn có thể ăn sạch cô. Nhược Hy rên lên một tiếng. Cô cố gắng cắn chặt răng để không phát ra âm thanh xấu hổ, nhưng với kỹ năng điêu luyện của hắn, Nhược Hy không thể nào kiềm nén được. Thế Phong như một con hổ đói, hắn muốn ăn sạch cô. Nhược Hy bị hắn đổi đủ mọi tư thế khác nhau. Cô mệt mỏi không còn đủ sức để phục vụ hắn, nhưng Thế Phong liên tục muốn cô hết lần này đến lần khác. Đến khi hắn thỏa mãn, trời cũng đã gần sáng, Thế Phong đưa thứ dịch trắng vào cơ thể của Nhược Hy. Hắn mệt mỏi nằm sang bên cạnh Nhược Hy, đưa tay ôm chặt lấy cô. Một đêm tình ái đã diễn ra trong bóng tối tĩnh mịch, hai người cứ quấn lấy nhau không một khe hở. Cách chương.